Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, 160, thứ 160, chương, Phạn Già La là ở vạn chúng chú mục chung đi vào thu gian. Mọi người đôi mắt đều đang xem hắn, lập lòe chờ mong quang mang, mà hắn trước cùng Tống tiến sĩ nhìn nhau một chút, sau đó mới thẳng lăng lăng mà nhìn về phía ngồi ở bàn tròn một bên thiếu niên. Trên người của ngươi có một cổ rất cường đại lực lượng, phủ ngồi xuống định. Hắn liền đối với thiếu niên chậm rãi mở miệng. Thật vậy chăng, ta rất cường đại sao? Thiếu niên nắm chắc thật sự khẩn hai cái nắm tay ấn ở trên bàn. Một bộ kích động khó nhịn lại ẩn ẩn lộ ra tò mò bộ dáng. Phạn Già La không hề chớp mắt mà nhìn hắn. Sau đó thong thả lắc đầu. Ta tưởng ngươi hiểu sai ý. Cổ lực lượng này cũng không thuộc về ngươi. Nó ở dao động, lại không có trộn lẫn tạp khí tức của ngươi. Có thể thấy được ngươi cũng không phải một cái cường đại người, thiếu niên ở cực lực ngụy trang. Thiên chân vô cấu bộ dáng. Nhưng trong mắt kiêu căng tự phụ cùng khinh miệt khinh thường cũng đã mãn đến mau tràn ra tới. Hắn khinh thường ở đây mọi người, cũng đích xác cho rằng chính mình là phi thường cường đại. Cho nên đang nghe thấy Phạn Già La câu đầu tiên lời nói khi khó có thể che giấu mà vui vẻ một chút. Rồi lại đang nghe thấy đệ nhị câu lúc sau đã quên ngụy trang. Lộ ra một trương vặn vẹo mặt, hắn đôi mắt trồi lên một tầng lệ khí, khóe miệng lại ngạnh xinh xinh mà cong cong. Lộ ra một mặt khẩn trương ngượng ngùng tươi cười, lại phối hợp thượng hắn non nớt khuôn mặt, cho người ta cảm giác thập phần phân liệt. Phạn Già La tự nhập tòa lúc sau liền không lại xem người khác. Hai mắt chặt chẽ tỏa định thiếu niên, mà thiếu niên cũng giống nhau. Hai người ánh mắt ở giữa không trung va chạm, triển khai không tiếng động mà chém giết, cho nhau đều đem lẫn nhau coi làm con mồi. Ở thường nhân trong mắt, bọn họ chỉ là mặt đối mặt mà tĩnh tọa, tựa hồ đều thực bình thản, nhưng mà ở thường nhân nhìn không thấy dị độ trong không gian. Lại có hai cổ từ trường ở lặng yên lan tràn, khẽ chạm, thử, sau đó hóa thành mâu hoặc kiếm, tranh phong tương đối, Tống Duệ cảm giác so bất luận kẻ nào đều nhạy bén. Cho nên hắn lúc này đã ngồi nghiêm chỉnh, thay đổi một bộ nghiêm nghị biểu tình. Đại ca ca, ngươi giống như cũng hoàn toàn không cường đại đâu, ngươi cho ta cảm giác thực suy yếu, thiếu niên nghiêng đầu đâm một câu. Tiếng nói thực ngọt mềm. Đồng dạng là giòn sinh địa kêu đại ca ca, ngữ khí lại tạo tác đến làm người ghê tởm. Phạn Già La hơi hơi nhăn lại mày. Thật sự khó có thể chịu đựng giả dối đến loại trình độ này hài tử. Có thể bắt đầu rồi sao? Hắn lễ phép dò hỏi. Đại ca ca, ngươi bắt đầu đi, ta trước nói hảo quy tắc Nga. Ngươi không thể đụng chạm ta, cũng không thể đụng chạm ta tư nhân vật phẩm. Ngươi chỉ có thể cách này trương cái bàn thông linh, nếu ngươi cảm ứng không đến ta chân thật trạng huống, ngươi muốn ở truyền thông thượng thừa nhận chính mình là cái đại kẻ lừa đảo. Đại ca ca, ngươi còn dám tới sao? Thiếu niên cười câu môi, ngữ khí vẫn là như vậy ngượng ngùng, nói ra nói lại cường ngạnh bất quá, hắn bề ngoài cùng nội tâm quả thực bày biện ra hai cái cực đoan. Mà cha mẹ hắn lại không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Ngược lại lộ ra kiêu ngạo thần sắc, thiên tài nên có đem sở hữu bình thường giả đạp lên lòng bàn chân ngạo khí. Kinh này một chuyện, nhi tử danh khí sẽ lớn hơn nữa, tương lai tiền đồ cũng sẽ càng quang minh. Thực rõ ràng, bọn họ lần này là có bị mà đến, nếu có thể giải quyết nhi tử vấn đề tự nhiên tốt nhất. Không thể giải quyết cũng đến dẫm lên tiết mục tổ siêu cao rating hướng lên trên bò một bò. Đem nhi tử danh vọng đánh ra đi, giống hắn như vậy thiên tài nên đạt được mọi người coi trọng. Tốt nhất quốc gia có thể nhúng tay, cấp nhi tử tìm tới toàn thế giới nhất quyền uy não khoa bác sĩ nhìn xem bệnh. Đúng vậy, bọn họ cũng biết nhi tử sinh bệnh yêu cầu xem bệnh. Nhưng bất đắc dĩ bọn họ đều là bình thường tiền lương giai tầng. Thật sự không có tiền, rồi lại tưởng cấp nhi tử thỉnh tốt nhất bác sĩ. Lúc này mới đem chủ ý đánh tới kỳ nhân thế giới trên đầu. Nhi tử có thể so phương diện này linh môi nhiều. Thu gian bầu không khí càng thêm rằng co lên, không biết từ khi nào khởi. Khách quý cùng tiết mục tổ nhân viên công tác thế nhưng phân hóa thành hoàn toàn đối địch hai cái. Trận doanh, Phạn Già La mặc kệ những người này trong lòng giấu giếm cái quỷ gì. Chỉ là ngữ khí bình tĩnh mà nói. Bắt đầu đi, Tống Duệ lại vào lúc này cầm hắn tay. Trong mắt ẩn hàm lo lắng, Thẩm Đồ đề phòng tâm rất mạnh, lại có một lực lượng mặc danh bảo hộ. Hắn e sợ cho thanh niên ở đọc lấy trong quá trình lại lần nữa đã chịu thương tổn. Hắn nhớ rõ hắn nói qua, thông linh quá trình cùng đánh cờ sấp xỉ, cũng sẽ có chết nguy hiểm mà ni ta theo như lời kỳ ngộ liền ở hắn trên người, Phạn Già La tiến. Đến Tống tiến sĩ bên tai thấp không thể nghe thấy mà giải thích. Trận này đánh cờ hắn cần thiết tham dự, không có lui bước khả năng. Tống Duệ bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, sau đó đem cường hữu lực tay thu trở về. Đại ca ca, ngươi có phải hay không không được a? Thiếu niên lại lần nữa mở miệng kích thích. Tống Duệ liếc mắt nhìn hắn, tầm mắt sắc bén như đao. Dĩ vãng có rất nhiều thứ, hắn sẽ bỗng nhiên đối người nào đó sinh ra mãnh liệt sát ý. Sau đó lại bằng vào ý chí lực áp xuống đi. Nhưng lúc này đây, kia sát ý tới như thế mãnh liệt. Thế nhưng làm hắn đầu ngón tay không chịu khống chế mà run rẩy. Phạn Già La lạnh băng tay bỗng nhiên duỗi lại đây. Nhẹ nhàng chụp đánh hắn mơ u bàn tay. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm thiếu niên. Mỉm cười nói, ta trước thử một lần đi, hảo a. Ta nhất chờ mong người chính là đại ca ca. Ta vấn đề thật sự thực nghiêm trọng. Trừ bỏ đại ca ca, ta không biết còn có ai có thể giúp ta. Đại ca ca, ngươi nhất định có thể đi. Thiếu niên lại biểu dương Phạn Già La một phen, nhưng lời nói lại như thế nào nghe như thế nào không dễ nghe. Hắn dựa ngã vào lưng ghế thượng, đôi mắt cong thành hai quả trăng non, tròn tròn khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, non mềm đến giống một cái cục bột. Nhưng là một màn này xem ở Phạn Già La trong mắt lại cùng cấp với một con mãnh thú rốt cuộc lộ ra. Sắc nhọn răng nanh, kia cổ vơn quanh ở thiếu niên quanh thân từ trường tự uốn lượn phù du lưu thái bỗng nhiên chuyển. Biến thành rậm rạp truy thứ, chỉ cần nhẹ nhàng một xúc là có thể đem xâm chiếm giả chát đến mình đầy thương tích. Chỉ ở trong chớp mắt, hắn liền từ cục bột tiến hóa thành một quả xúc chi thức bạo bô môn sơ nếu ở thường lui tới. Địch nhân kỳ chi lấy mâu, Phạn Già La tự nhiên cũng sẽ lấy việc binh đao gặp nhau. Nhưng cố tình hôm nay không giống nhau, hôm nay hắn bị thực trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều nát, kịch liệt đau đớn chính thời thời khắc khắc bị bỏng linh hồn của hắn. Làm hắn lâm vào liên tục tính suy yếu, hắn không có việc binh đao, cũng không có mâu, càng không có kiên cố thuẫn. Chỉ có không thể không vì cứng cỏi cùng vĩnh không lùi lại không sợ. Hắn suốt cuộc đời cũng chưa trước bất kỳ ai thấp quá mức. Lời này tuyệt không phải hư ngôn. Hắn đem lòng bàn tay treo ở thiếu niên mặt trước, sau đó nhắm mắt lại, đem tế như sợi tóc thần niệm bọc triền ở kia cổ cường đại năng lượng trong sân. Sau đó một chút thẩm thấu, xâm lấn, thời gian phảng phất yên lặng. Thiếu niên nằm liệt ngồi ở ghế trên, đôi tay cái chính mình phập phập phồng phồng bụng, kiên nhẫn chờ đợi, trên mặt tươi cười thập phần điềm đạm an nhàn, mà Phạn Già La tắc trước sau nhắm hai mắt, ninh mi, thật lâu cảm ứng, người chung quanh khẩn trương mà nhìn bọn họ, lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem trên tường đồng hồ treo tường. 5 phút đồng hồ đi qua, thẩm phụ thẩm mẫu bắt đầu không kiên nhẫn mà thúc giục. Còn không có hảo a, này cũng lâu lắm đi, các ngươi linh môi rốt cuộc được chưa, này một cái nên sẽ không lại là kẻ lừa đảo đi. Hắn không phải các ngươi mạnh nhất tuyển thủ sao, ngươi nói ai là kẻ lừa đảo, nguyên Trung Châu bọn họ cảm ứng không ra không đại biểu bọn họ chính là kẻ lừa đảo. Là các ngươi nhi tử có vấn đề, Tống Ôn Noãn vỗ cái bàn phản bác, lại bị Đường Ca dùng sức ấn xuống bả vai. An tĩnh, nam nhân uy nghiêm tiếng nói phá tan cơ hồ đình trệ không khí. Căng chặt khuôn mặt cũng cho thấy hắn chính cực lực kiềm chế nôn nóng cảm xúc. Thẩm phụ thẩm mẫu là điển hình bắt nạt kẻ yếu. Ngại với Tống Duệ quyền uy, chỉ có thể không tình nguyện mà câm miệng. Lại qua 5 phút đồng hồ, Phạn Già La mới chậm rãi buông tay. mở mắt ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ho khan vài tiếng. Hắn lấy tay che miệng, ngăn chặn từ cổ họng chỗ sâu trong này lên tới dỉ sắt vị. Bởi vì lần này giao phong, hắn sớm đã trọng thương nội tạng lại gặp lần thứ hai nghiền áp. Hiện giờ đã hóa thành máu loãng dũng, nhập khẩu khang, ở hắn đầu lưỡi truyền lại tanh hàm hương vị, lại bị hắn yên lặng nuốt đi xuống. Hắn ho khan thực rất nhỏ khắc chế, biểu tình cũng hoàn toàn không thống khổ. Người khác chỉ biết cho rằng hắn là yết hầu không thoải mái. Nhưng thiếu niên cùng Tống Duệ lại đồng thời chiều động chóp mũi. Tựa ở người người, sau đó một cái biểu tình đắc ý, một cái sắc mặt xanh mét, Tống Duệ bắt tay giấu ở bàn hạ, nắm chặt thành quyền, rất muốn nói một câu, đủ rồi. Có thể, nhưng mà thanh niên không kêu đình. Hắn thế nhưng cũng không dám kêu đình. Thẩm Đồ Tắc không hề cố kỵ mà hét lên. Phạn Già La, ngươi bị thương sao? Vì cái gì nha? Là ta quá cường đại sao? Ngươi cảm ứng được cái gì? Phạn Già La lại không giấu vết mà nuốt xuống một búng máu thủy. Lắc đầu nói, ta nói rồi, kia cổ lực lượng không thuộc về ngươi. Ngươi cũng hoàn toàn không cường đại, thiếu niên liều mạng khống chế được chính mình. Để tránh lộ ra dữ tợn biểu tình, sau đó thong thả mà khẽ đảo mắt tử. Ngươi nếu là cảm ứng không đến ta nội tâm, thì thật ta có thể mang nhanh nhanh ngươi khai một chút cửa sau. Người khác nhưng không có cơ hội như vậy. Tới, ngươi nắm tay của ta đi, hắn vươn chính mình đôi tay. 10 cái đầu ngón tay cũng ở bên nhau ngoéo một cái. Biểu tình hứng thú giạt rào, động tác lại rất khinh mạn. Cực kỳ giống chủ nhân ở triệu hoán nhà mình sủng vật cầu tiến đến bắt tay. Tống Duệ sát y đã khống chế không được, vì thế không thể không đem mắt kính trích rớt, lấy một khối vải nhung tinh tế lại thong thả mà trà lau. Trên thực tế, hắn trong đầu chân chính muốn trà lau lại là thiếu niên bị làm nhục đến chi linh rách nát thi thể. Thiếu niên đôi tay rất nhỏ xào, thực trắng nõn, nhìn qua thế nhưng có chút đáng yêu. Nhưng một màn này thay đổi ở Phạn Già La trong mắt rồi lại là một cảnh tượng khác. Hắn tay không phải tay, mà là hai chỉ lợi chảo, chỉ còn chờ con mồi chui đầu vô lưới cũng xé rách đến dập nát. Một khi đụng chạm hắn, kia cổ mạc danh lại cường đại từ trường sẽ đem Phạn Già La thần niệm kéo túm qua đi. Sân hắn nhất suy yếu thời điểm đem hắn hoàn toàn cắn nuốt. Phạn Già La cảm giác không có sai. Thiếu niên ngay từ đầu chính là hướng hắn tới, thả lấy trêu chọc hắn, khiêu khích hắn làm vui. Đây là điển hình miêu đậu lão thử kịch bản. Ngươi làm sao vậy? Sợ sao? Tới sao? Tới sao? Nếu là không bắt lấy cơ hội này, ngươi phải ở TV thượng thừa nhận chính mình là cái kẻ lừa đảo Nga. Như vậy thực mất mặt. Thiếu niên hai tay một chút mà câu. Bộ dáng thực nghịch ngợm, lại cũng có thể ái. Cha mẹ hắn chính nhìn hắn cười, nhân viên công tác lại dần dần cảm giác được Phạn Già La lực bất tòng tâm ni, Phạn lão sư. Ngài nếu là trạng thái không tốt, chúng ta liền nghỉ một lát nhi. Tống Ôn Noãn lo lắng sốt ruột mà mở miệng, cho ta một chén nước, Phạn Già La xua xua tay. Hai mắt lại không có một khắc rời đi qua thiếu niên mặt. Mau cấp Phạn lão sư đảo một chén nước, Tống Ôn Noãn lớn tiếng kêu gọi. Chỉ trong chốc lát công phu liền có một người nhân viên công tác đưa lên tới một ly nước âm ni. Thẩm phụ thẩm mẫu không khỏi thúc giục nói. Các người cảm ứng hảo không có. Đều hơn 10 phút, hắn như thế nào còn không nói lời nào. Này lại là trầm mặc lại là muốn thủy. Nên sẽ không ở kéo thời gian đi. Các người tiết mục quả nhiên đều là gạt người đi. Bằng không chúng ta không ghi lại. Đi đi đi, hai vợ chồng đi kéo nhi tử. Thẩm Đồ lại cười tủm tỉm mà khuyên bảo, lại cấp Phạn Già La một lần cơ hội đi, ta thích nhất tuyển thủ chính là hắn, ta tin tưởng hắn có thể. Phạn Già La, tới tới tới, chúng ta tiếp tục a. Hắn chụp đánh đôi tay, lại mở ra cánh tay, lần này động tác không giống đậu cầu, giống đậu nhược trí nhi đồng, sắc một tiếng vang nhỏ, Tống Duệ đem chính mình mắt kính cấp bóp nát. Lúc này chính diện không thay đổi sắc mà hướng thùng rác Nemani Phạn Già La liếc nhìn hắn một cái, nhỏ đến không thể phát hiện mà lắc đầu. xong rồi bưng lên ly nước thiển xuyết một ngụm mani pha lê ly là trong suốt. Vì thế đương hắn môi mỏng rời đi ly khẩu khi, tất cả mọi người thấy kia mặt hồng đến chói mắt huyết sắc. Hắn thế nhưng hộc máu. Tống Ôn Noãn hét lên. Phạn lão sư, ngươi trong miệng như thế nào có huyết? Ngươi làm sao vậy? Nàng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, một đôi mắt hoảng sợ nhiên mà nhìn thanh niên. Thẩm Đồ Tắc vỗ cái bàn lẳng cười rộ lên. Hắn nội thương các ngươi không biết sao? Hắn không khát, hắn chỉ là muốn dùng nước trôi rớt trong miệng huyết thôi. Phạn Già La, ha ha ha, ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy nhược. Thực xin lỗi, nếu là sớm biết rằng nói ta liền không vì khó ngươi. Ta thực xin lỗi, nhưng là đánh cuộc không thể không tính. Ngươi minh bạch sao? Hắn cười cười mặt liền vặn vẹo. Ngữ khí lộ ra một cổ khó có thể miêu tả âm tà. Diễn hơn phân nửa chàng ngượng ngùng thiếu niên. Cho đến lúc này hắn mới lộ ra gương mặt thật. Chung quanh nhân viên công tác đều bị hắn bỗng nhiên biến sắc mặt hoảng sợ. Duy độc cha mẹ hắn không cảm thấy có vấn đề, còn giúp hắn cùng nhau châm chọc Phạn Già La. Đúng vậy, đánh cuộc vẫn là muốn thực hiện. Các ngươi này thuần túy là lừa gạt người xem sao? Chúng ta nhất định phải vạch trần các ngươi. Chúng ta tiếp tục đi. Phạn Già La đem cái ly chậm rãi đẩy đến bàn tròn trung tâm. Vân Đạm Phong khinh mà mở miệng. Nếu không có hắn tuyết trắng hàm răng thượng còn dính một chút vết máu, người khác căn bản nhìn không ra hắn chính gặp như thế nào thống khổ. Ngươi còn tới à? Thanh niên làm bộ kinh ngạc đến chừng lớn mắt, liền tay của ta ngươi cũng không dám nắm. Là cái gì cho ngươi tiếp tục đi xuống dũng khí? Là lương tĩnh như sao? Phạn Già La, thôi bỏ đi, ta là ngươi cả đời đều nhìn không thấu cũng không đối phó được ngươi. Đôi khi ngươi cần thiết thừa nhận người khác cường đại, Phạn Già La nhẹ giọng cười. Sau đó chậm rãi đem tầm mắt chuyển rời đến kia ly thanh triệt trong suốt thủy thượng. Vô luận người khác nói cái gì, làm cái gì, đều không thể quấy rầy hắn tiết tấu. Thiếu niên theo hắn ánh mắt xem qua đi, khinh miệt mà cong cong khóe môi, lại một lần không tiếng động giao phong triển khai. Nhưng Phạn Già La từ trường lại hoàn toàn kiềm chế ở bên ngoài thân, ngoan cường mà chống đỡ phần ngoài xâm nhập, mà thiếu niên từ trường lại ở cái này trong phòng dương nanh múa vuốt mà va chạm. Càn quét, này không tiếng động giao phong tựa hồ chỉ có Tống Duệ có thể nhận thấy được. Bởi vì hắn đã đem đôi tay ấn ở trên bàn, yên lặng xúc gắng sức, giống một con tùy thời chuẩn bị khởi xướng công kích dã thú. Ai cũng không phát hiện, một mảnh mỏng mà sắc bén thấu kính bị hắn kẹp ở chỉ gian. Chỉ cần nhẹ nhàng một hoa là có thể cắt đứt một cây động mạch. Tống Ôn Noãn tả nhìn xem, hữu nhìn xem, sắc mặt càng ngày càng bạch, nàng không phải không có lo lắng mà nghĩ đến. Xem cái dạng này, chúng ta tiết mục tổ hôm nay xem như xong rồi. Này đều mau 20 phút, Phạn lão sư chút nào tin tức cũng cảm ứng không đến. Còn không thể hiểu được bị nội thương, ai còn năng lực vãn sóng to. Ai có thể so Phạn lão sư càng cường? Xong rồi, nhưng mà giây tiếp theo, nàng đôi mắt liền trợn tròn, trong miệng phát ra kinh hô, chỉ thấy bị Phạn Già La chuyển qua bàn tròn trung tâm kia chén nước thế nhưng từ thanh thấu dần dần trở nên vẩn đục, lại chậm rãi nhiễm cho đen, cho đến nùng đến tựa mặc, toàn bộ quá trình đều không có trải qua bất luận kẻ nào tay. Chỉ ở đại gia mí mắt phía dưới đã xảy ra, Phạn Già La nhìn chằm chằm ly nước, ánh mắt chuyên chú, thiếu niên tắc không cho là đúng mà cười cười. Làm sao vậy, đây là ngươi ma thuật sao? Thực xin lỗi, ta khả năng muốn nói một câu không xuôi tai nói. Loại này ma thuật có điểm cũ kỹ, vừa rồi ly nước dính môi thời điểm ngươi hướng bên trong bỏ thêm cái gì hóa học vật chất. Lục Phàn, Phạn Già La cũng không trả lời. Chỉ là bưng lên cái ly, đem đen đặc tựa mặc thủy uống một hơi cạn sạch, thiếu niên ra vẻ kinh hoàng mà kêu la, ai nha đừng uống, Lục Phàn là có độc, lượng quá nhiều nói sẽ khiến cho suy yếu, đau bụng, ghê tởm, tiêu ra máu, thậm chí còn sẽ chí người tử vong. Mau mau mau, các ngươi mau cho hắn thúc giục phun, còn không phải là ở trên mạng công khai thừa nhận chính mình là kẻ lừa đảo sao? đâu đâu mặt mà thôi. Không cần phải tự sát. Ta chính là tưởng cùng các ngươi khai cái tiểu vui đùa. Không có ác ý, hắn ngoài miệng nói quan tâm nói. Đôi mắt lại dị thường lóe sáng. Môi còn dơ lên thật cao. Có thể thấy được thực hưởng thụ đem người bước đến tuyệt cảnh cảm giác. Trừ bỏ Tống Duệ, mọi người mặt mũi trắng bệch. Tống Ôn Noãn thậm chí đụng ngã ghế dựa. Hét chói tai làm nhân viên y tế chạy nhanh lại đây. Thẩm phụ thẩm mẫu nhảy khai vài bước. Cao giọng hò hét, hắn nếu là đã chết nhưng không liên quan chuyện của chúng ta à. Chúng ta lại không buộc hắn uống thuốc độc, là chính hắn không bản lĩnh lại luẩn quẩn trong lòng. Ta thiên a, trên thế giới như thế nào sẽ có loại người này? Cũng quá không còn dùng được đi. Muốn chết, thật đen đủi. Hai người hành động làm hoảng loạn chung nhân viên công tác lại một lần minh bạch một cái khác. Sâu đạo lý, mỗi một cái hùng hài tử sau lưng đều sẽ có một đôi hùng gia trưởng. Nếu không phải thẩm đồ e sợ cho thiên hạ không loạn, Phạn lão sư cũng sẽ không ra này hạ sách. Mọi người hào một trận rối ren, nhưng mà Phạn Già La lại xua xua tay cự tuyệt nhân viên công tác nâng. Thong thả nói, ta không có việc gì, hắn hai mắt vẫn như cũ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm thiếu niên. Ngữ khí bình thản, đã quên nói cho ngươi, trừ bỏ từ trường xâm lấn cùng cắn nuốt. Ta còn có một khác hạng năng lực, đó chính là thu lấy. Ta từng nói qua, thế gian sở hữu đều có thể trở thành ta thu lấy môi giới. Bao gồm ngươi thể xác, tư vật cùng ý niệm, tự nhiên cũng bao gồm thiên nhiên vạn sự vạn vật. Ở thiên nhiên, nhất có thể ăn cắp thần niệm đồ vật là cái gì ngươi biết không? Là cái gì? Thiếu niên biểu tình vẫn như cũ rất khinh miệt, ánh mắt lại lóe lóe. Là thủy. Đường ý niệm đào qua, thủy là có thể biết đáp án, Phạn Già La điểm điểm lập lòe hàn quang pha lê ly. Rũ mắt cười khẽ, đương ngươi đối một chén nước nói cảm ơn khi, chúng nó sẽ chặt chẽ mà ngưng kết, hiện ra ra mỹ phần tử kết cấu. Đương ngươi đối một chén nước nói thô tục, chúng nó sẽ tán loạn với vô hình, chảy qua đập lớn thủy chẳng sợ lao nhanh vạn dặm cũng quên không được bị chặn ngang cắt đứt thống. Hổ. Vào đông qua đi, khắc nguồn nước sẽ ngưng kết thành mỹ lệ tinh thể, mà chúng nó chỉ biết rơi dụng thành tàn điểm. Chúng nó là có ký ức, cùng lý, này ly thẩm thấu ngươi ác niệm thủy cũng là mang theo ký ức. Chúng nó sẽ nói cho ta ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, nghe đi lên thật là lợi hại a. Thiếu niên biểu tình hưng phấn mà vỗ tay, ánh mắt lại ám trầm vài phần. Luôn là dơ lên thật cao khóe miệng bất chi bất giác banh thành một cái bình thẳng tuyến. Hắn bắt đầu khẩn trương, Tống Duệ bỗng nhiên liền nghĩ tới bị trang chân ác liệt cảm xúc làm cho chua xót bất kham kê chén. Nước, sau đó xoa huyệt thái dương nhẹ nhàng mà cười. Hắn hẳn là tin tưởng thanh niên, mặc dù ở nhất suy yếu thời điểm, hắn cũng có cũng đủ năng lực ứng đối thình lình xảy ra khiêu khích cùng nguy hiểm ni thế gian. Hết thảy toàn vì ta chi môi giới. Đây là hắn ngay từ đầu liền từng tuyên cáo quá. Hắn quả nhiên cũng không hư ngôn. Hết chương.